Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 453, Rực rực, em nhớ anh rất nhiều. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán ăn là quán vợ chồng nấu ăn, vợ chạy bàn, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn phát đạt. Quán không lớn, bên trong chỉ có 5-6 cái bàn, cộng thêm bây giờ là ban ngày, mái hiên bên ngoài quán còn chưa dựng lên, nên càng có vẻ tiêu điều. Diệp Ninh Uyển vừa ăn vừa giải thích. Bây giờ là ban ngày, đợi đến tối anh đến xem, lúc đó phải xếp hàng đấy. Bà chủ quán và ông chủ bận đến mức không xuể. Bùi Phượng Chi nhìn một đống đồ ăn nguội được bày trên bàn, đôi đũa trong tay không biết nên gắp món nào. Cuối cùng chỉ đành gắp một hạt lạc trong đĩa nhỏ được tặng miễn phí, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Chẳng mấy chốc, ông chủ và bà chủ cùng nhau bưng 12 cân tôm càng xanh mà Diệp Ninh Uyển gọi đến bàn. Ông chủ vừa lau tay vừa hưng phấn nói với Diệp Ninh Uyển. Diệp tiểu thư, món của cô đã đủ rồi. Tôm càng xanh ở đây tôi đều đã chọn rồi. Chọn những con to nhất cho cô. Cô cứ ăn trước đi. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Diệp Ninh Uyển mỉm cười với ông chủ và bà chủ. Cảm ơn ông chủ, bà chủ. Bà chủ cười ha hả, nếp nhăn trên mặt đều là ý cười. Diệp tiểu thư, đừng khách sáo với chúng tôi như vậy. Năm đó nếu không có cô giúp đỡ, bây giờ chúng tôi vẫn còn nợ nần chồng chất. E rằng cũng sẽ không có quán ăn nhỏ này, có thể sống những ngày tháng náo nhiệt như bây giờ. Ông chủ nghĩ đến chuyện năm đó, cũng không khỏi đưa tay lau mắt, hai mắt hơi đỏ hoe. Đúng vậy, may mà có cô là ân nhân của nhà chúng tôi. Nếu không có cô, chúng tôi sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Vợ chồng tôi cả đời này ghi nhớ ơn đức của cô. Nghĩ lại năm đó, thật ra bản thân cô cũng rất khó khăn, cái nhà đó của cô. Ông chủ nói đến đây, liền bị bà chủ kéo mạnh một cái, ra hiệu cho ông, những gì không nên nói thì đừng nói thêm. Ông chủ dường như cũng ý thức được mình đã chạm vào nỗi đau của Diệp Ninh Uyển, lập tức ngậm miệng, áy náy nói với Diệp Ninh Uyển. Thật sự xin lỗi, Diệp tiểu thư, tôi không cố ý. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, không để chuyện này trong lòng. Không sao, dù sao cũng không phải người và chuyện gì quan trọng, tôi chưa bao giờ để tâm. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, lại có khách lục tục bước vào, ông chủ và bà chủ lại tiếp tục bận rộn. Bên kia Tiểu Tinh Tinh đã cầm một con tôm càng xanh lên bắt đầu ăn lấy ăn để, nhưng Bùi Phượng Chi lại ngồi ngay ngắn trước bàn, hồi lâu không động đũa, gân xanh trên trán giật giật, khó xử nhìn mọi thứ trước mắt. Diệp Ninh Uyển quay đầu sang, cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của Bùi Phượng Chi đầy vẻ lúng túng, đột nhiên cảm thấy anh thật đáng yêu. Bùi cửu gia, anh chưa từng ăn tôm càng xanh sao? Bùi Phượng Chi quay sang nhìn Diệp Ninh Uyển, im lặng một lúc mới kiên định nói. Anh đã ăn rồi, vừa nói, Bùi Phượng Chi vừa dùng đũa gắp một con tôm càng xanh, đưa lên miệng so đo hồi lâu, cuối cùng vẫn không trực tiếp cắn, mà đặt lên đĩa inox trước mặt. Sau đó một tay cầm một chiếc đũa không ngừng loay hoay hồi lâu, nhưng con tôm càng xanh đó bị lật qua lật lại mãi. Sau đó, vèo, một tiếng bay lên không trung với một đường parabol hoàn hảo, cuối cùng rơi xuống đất. Phụt, Diệp Ninh Uyển thật sự không nhịn được nữa, ngay khoảnh khắc con tôm càng xanh đáng thương rơi xuống đất, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi có chút oán hận liếc nhìn Diệp Ninh Uyển. Giống như một chú chó to xác đáng thương, rõ ràng hung dữ và có sức mạnh to lớn, nhưng khi đối mặt với cô lại dịu dàng, đáng yêu như vậy, Diệp Ninh Uyển suýt nữa không nhịn được muốn véo má Bùi Phượng Chi. Nhưng Diệp Ninh Uyển cuối cùng vẫn nhịn được, nín cười hỏi Bùi Phượng Chi. Hóa ra anh thật sự chưa từng ăn à? Bùi Phượng Chi không chịu thừa nhận, lại nhấn mạnh một lần nữa. Anh đã ăn rồi, chỉ là từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng ở nước ngoài. Người nước ngoài không ăn đồ có vỏ, nên tôm hùm anh ăn đều là tôm đã bóc vỏ. Cách chương.